Thái cổ cuồng ma, chương 456, ba đạo rãnh trời. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Kim Hống Vương lúc còn tấm bé bị Vô Cực Đạo Tông cường giả cứu. Bị buộc ký kết khế ước, sau đó bị dẫn vào Tiên Vũ bí cảnh. Là tiếp tục thủ hộ khối này giới chi toái phiến. Thủ hộ Vô Cực Đạo Tông bí mật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Kim Hống Vương không sai biệt lắm là đang ở giới chi toái phiến lớn lên. Nhưng những năm gần đây. Hắn xông xáo qua toàn bộ Tiên Vũ bí cảnh. Lấy được rất nhiều tạo hóa cùng truyền thừa. Thực lực sâu không lường được. Cho nên. Hắn tự nhiên biết tiên cảnh ý vị như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ, Tần Vũ ném câu tiếp theo tiên cảnh thú vương chuyển thế. Làm sao không để cho Kim Hống Vương khiếp sợ. Ta nhặt được đầu kia tiên cảnh thú vương lúc hắn còn chưa ấp trứng. Khi đó, ta lấy tiên huyết dựng dục hắn. Cho nên, ấp trứng sau. Hắn là báo đáp ta mới có thể để cho đầu kia đạo cảnh hung thú bảo vệ ta. Tần Vũ Phong khinh vân đạm đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Hống Vương nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt trong nháy mắt thì trở nên. Khiếp sợ sau khi lại vẫn liền một phần ghen tị và hâm mộ. Vận khí gì? Tùy tiện nhặt cái hung thú trứng cuối cùng cái tiên cảnh thú vương. Hơn nữa còn dùng tiên huyết quẩn dưỡng tiên cảnh thú vương. Giống như là ân tái tạo. Khó trách kia tiên cảnh thú vương sẽ để cho đạo cảnh đỉnh phong hung thú bảo vệ người này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói. Kim Hống Vương đối với Tần Vũ lời muốn nói thật đúng là tin mấy phần. Từ thiên nhị bọn họ phản hồi đến xem. Quả thật có cực kỳ khủng bố khí tức khiến cho bọn hắn nằm dạp trên mặt đất. Hơn nữa, trừ lý do này, hắn quả thực không nghĩ tới một cái đạo cảnh hung thú như thế nào bảo vệ một cái khấu đạo cảnh tiểu tu sĩ. Nhìn không hề bận tâm Tần Vũ, Kim Hống Vương nội tâm khiếp sợ thật lâu không cách nào tản đi. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nói cái gì. Nếu như người này thật cùng một con tiên cảnh thú vương có như vậy quan hệ. Thân phận kia so với từ bản thân cũng chỉ có hơn chớ không kém. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, đây chính là tiên cảnh thú vương A. Một khi lấy được hắn hữu nghị cùng công nhận ở nơi này tiên cảnh không gian niên đại. Sợ rằng có thể hoành hành toàn bộ thiên địa. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Kim Hống Vương đột nhiên lạnh giá nói. Mặc dù tin 7-8 phần. Nhưng trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi muốn không công kích ta thử một chút. Nhìn vị tiền bối kia sẽ hiện thân không? Tần Vũ mang trên mặt một nụ cười đảo. Kim Hống Vương thần sắc động lại. Trợn mắt nhìn Tần Vũ. Không nói ra lời, nói thật ra, trong lòng của hắn còn thật không dám, rất sợ sẽ rơi vào thiên nhị kết quả như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đem Kim Hống Vương thần sắc thu hết vào mắt. Trong bụng cười thầm, nhưng ngoài mặt lại bình thản. Đạo, Kim Hống Vương, nguyên nhân ta đã nói rõ. Bây giờ đến phiên ngươi trả lời ta vấn đề. Vô Cực Đạo Tông đem bọn ngươi thả nuôi nơi này là có dụng ý gì? Kim Hống Vương mặc dù như cũ mang theo một phần cuồng ngạo và uy nghiêm. Nhưng đem so với trước đã lãnh đạm mấy phần. Hắn cố gắng điều chỉnh giọng. Đạo, khối này giới chi trong mảnh vụn có một cái cổ xưa truyền tống trận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền tống trận. Tần Vũ hai mắt sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền tống trận này có thể đi thông Tiên Vũ bí cảnh Bắc Bộ Hồng Hoang cấm địa. Kim Hống Vương do dự chút ít, hay lại là như nói thật đạo. Tần Vũ phía sau có một con tiên cảnh thú vương. Điều này có ý vị gì? Nếu như kết giao Tần Vũ, ngày sau có lẽ có cơ hội lấy được tiên cảnh thú vương chỉ điểm. Dĩ nhiên, bây giờ Kim Hống Vương càng coi trọng là đạo cảnh đỉnh phong hung thú. Nếu như có đạo cảnh đỉnh phong hung thú, có lẽ có thể đi tiên vũ bí cảnh cái đó đại cấm địa tìm tòi kết quả. Nhìn có thể hay không lấy được đại tạo hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ chấn động trong lòng, mơ hồ đoán được cái gì. Hắn đè xuống nội tâm khiếp sợ, thấp giọng nói, ngươi là ý nói nơi này truyền tống trận có thể truyền tới hồng hoang cấm địa. Hơn nữa hay lại là hồng hoang cấm địa sâu bên trong. Nếu như chỉ có một đơn truyền đưa đến hồng hoang cấm địa, như vậy truyền tống trận này cũng mất đi ý nghĩa. Vô Cực Đạo Tông cũng sẽ không như vậy hao tốn sức lực. Bằng một điểm này có thể được ra, nơi này truyền tống trận cũng có thể đi thông hồng hoang trong cấm địa bộ, thậm chí sâu bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắc bộ hồng hoang cấm địa mênh mông vô ngân, vô cùng thần bí. Từ xưa tới nay cũng không người biết bên trong có gì bí mật bao lớn. Bởi vì tê mới có người có thể đến chỗ sâu nhất. Qua nhiều năm như vậy thiên kiêu không cùng tầng suất, nhưng cơ hồ không người có thể đến chỗ sâu nhất. Có biết tại sao? Kim Hống Vương thấp giọng truyền âm nói. Tần Vũ rất là phối hợp lắc đầu một cái. Đạo, tại sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Hống Vương trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Đạo, bởi vì hồng hoang cấm địa có tam đại rãnh trời, nghĩ tưởng vượt qua mỗi đạo rãnh trời cũng trả giá nặng nề. Có thể nói nghĩ tưởng vượt qua mỗi đạo rãnh trời cũng khó như lên trời. Từ xưa tới nay có thể vượt qua đạo thứ nhất rãnh trời người đều là cực sự hiếm thấy. Truyền tống trận này là có thể trực tiếp đạt đến lưỡng đạo rãnh trời giữa. Dĩ nhiên, coi như đến hai cái rãnh trời giữa, tu vi cũng toàn bộ sẽ bị áp chế đến đạo cảnh bên dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ chấn động trong lòng. Khó trách Vô Cực Đạo Tông sẽ coi trọng như vậy giới chi toái phiến. Có giới chi toái phiến ở, thật là có thể không nhìn đạo thứ nhất rãnh trời a. Đây không thể nghi ngờ là có đi thông hồng hoang cấm địa đường tắt a. Nói cách khác, Vô Cực Đạo Tông mong muốn truyền tống trận này đất chiếm làm của mình. Tần Vũ trầm ngâm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ, ở đạo thứ nhất rãnh trời sau khi liền bắt đầu có tạo hóa cùng cơ duyên. Mà vượt qua rãnh trời càng nhiều, tạo hóa cùng cơ duyên lại càng lớn. Cho nên, vô số năm qua, các thế lực lớn cũng sẽ tràn vào hồng hoang trong cấm địa mưu cầu tạo hóa. Nhưng có thể vượt qua đạo thứ hai rãnh trời người Phượng Mao Lân Giác, đạo thứ ba rãnh trời qua nhiều năm như vậy chưa từng nghe người có ai có thể vượt qua. Kim Hống Vương trầm giọng nói. Dĩ nhiên, tạo hóa cùng cơ duyên cũng không phải là tốt như vậy mưu cầu. Ban đầu, bản vương thiếu chút nữa chết ở đệ nhất và đạo thứ hai rãnh trời giữa. Kim Hống Vương trong lời nói mang theo một phần lòng vẫn còn sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ngưng trọng gật đầu. Đối với Bắc Bộ Hồng Hoang Cấm Địa càng phát ra mong đợi. Chúng ta bây giờ phải đi Hồng Hoang Cấm Địa. Tần Vũ thử thăm dò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Cực Đạo Tông người nếu đến, vì sao không đi? Kim Hống Vương trong con ngươi lóe lên mong đợi. Ở Sô Ngô đi trước bên dưới, đông đảo hung thú hạo hạo đãng đãng bay đi giới chi toái phiến sơn mạch chỗ sâu nhất. Mà Vô Cực Đạo Tông triệu giận bọn người đoán ra chuyến này mục đích. Triệu giận cố đè xuống nội tâm sợ hãi, cao giọng nói, tiền bối, ta Vô Cực Đạo Tông còn có hơn 100 người ở vòng ngoài chờ đợi. Có thể hay không mang theo bọn họ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù không biết là muốn đi đâu, nhưng bọn hắn suy đoán đây cũng là đi tìm tòi giới chi toái phiến bí mật đi. Để cho bọn họ đi chịu chết sao? Kim Hống Vương thanh âm uy nghiêm, lời nói lạnh như băng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Dận bốn người cứng họng, nhìn cùng Kim Hống Vương bên người Tần Vũ. Trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Chênh lệch này, đãi ngộ cũng quá lớn chứ. Hơn nữa, bây giờ đi nơi nào cũng không nói cho bọn hắn biết. Nói thật ra, bọn họ đến bây giờ cũng còn không hiểu nổi Kim Hống Vương tại sao đối với Tần Vũ thái độ đột nhiên phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lúc lâu sau, mọi người rốt cuộc đến sơn mạch chỗ sâu nhất, ở hiện đầy rất nhiều đại thụ che trời trong rừng rậm. Có một khối tầm thường đất hoang. Đất hoang thượng hiện đầy lá mục. Ai có thể nghĩ tới điều này có thể vượt qua hồng hoang cấm địa đạo thứ nhất rãnh trời truyền tống trận ở nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Hống Vương vung tay phải lên, đem hủ toàn bộ thổi tan. Lộ ra một tấm vải tràn ngập rậm rạp chằng chịt đường vân mặt đất. Chữ thiên, phòng chữ địa toàn bộ biến ảo hình người theo bản vương tiến vào hồng hoang cấm địa. Những người còn lại trấn thủ nơi đây. Kim Hống Vương cao giọng quát lên. Gần hơn 200 con thú giữ toàn bộ biến ảo thành hình người. Đến truyền tống trận trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại hung thú mặc dù mong ngóng trong lòng, nhưng ai cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì. Ở Vô Cực Đạo Tông bốn vị chuẩn thiếu tông, Phương Dược Long toàn bộ đến trên truyền tống trận lúc, trên mặt bọn họ cũng lộ ra nghi ngờ cùng không hiểu. Chỉ có Tần Vũ trên mặt toát ra một vệt kích động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Kim Hống Vương chạy trận pháp, Tần Vũ cảm giác một cổ cường đại lực lượng bọc toàn thân lúc. Một đạo gầm lên tiếng ở vang lên bên tai. Thật là không biết trời cao đất rộng. Nơi đó là ngươi có thể đi. Không đợi Tần Vũ kịp phản ứng. Một cổ toàn tâm đau đớn cuốn toàn thân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.